Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, xin ngươi đáp ứng ta một chuyện. Yến Thanh Chi tiên sinh giờ học nói sẽ rất mau. Ngươi không hiểu có thể trở xuống giờ học đi hỏi hắn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở trong lớp nói lần thứ hai. Ở phần lớn thời điểm, hắn đối với Lý Đâu Đâu thái độ vẫn là lãnh lãnh đạm đạm. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Có lẽ là bởi vì mình lại ba lần không nghe lời đi. Dẫu sao Yến Thanh Chi đã cảnh cáo hắn nhiều lần cách Hạ Hầu Trác xa một chút. Thật muốn cách Hạ Hầu Trác xa một chút sao? Lý Đâu Đâu mới không quan tâm người khác làm sao xem. Muốn cách Hạ Hầu Trác xa một chút. Có thể à, sang năm đi. Buổi trưa ngừng lúc đi học Lý Đâu Đâu phải đi phòng ăn cơm. Tôn Như Cung bước nhanh hơn đuổi kịp Lý Đâu Đâu. Lý Sất, Tôn Như Cung kêu một tiếng. Lý Đâu Đâu quay đầu lại hỏi. Có chuyện, Tôn Như Cung hòa hoãn sau một chút nói. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu. Thứ nhất ngươi không muốn cầm. Ta đã hỏi, chúng ta bốn cái cũng sẽ thuận lợi trở lại giảng bài. Không thể nào có người bị sàng lọc. Cho nên thứ mấy cũng không có vấn đề. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này ngươi nhất định sẽ hữu dụng đến ta địa phương. Lý Đâu Đâu cười nói. Ngươi cuối cùng bình thường một ít. Tôn Như Cung cười nói. Vốn là thì không cần trở thành địch nhân. Trở lại giảng bài sau đó chúng ta đối mặt cũng là người xa lạ có đúng hay không? Cho nên chúng ta còn muốn chiếu ứng lẫn nhau có đúng hay không? Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Ngươi nói đúng. Nhưng ta không muốn đáp ứng ngươi. Hắn nhìn Tôn Như Cung nghiêm túc nói. Nếu như ở ngươi không để cho Tôn Biệt Hạc đánh lén ta trước và ta nói những lời này. Ta nhất định biết chút đầu đáp ứng. Ta đúng là một cái không có nhiều ít tranh thắng lòng người. Cho nên cũng không có phải lấy đệ nhất ý tưởng. Nhưng mà hiện tại đã muộn. Sau khi nói xong hắn bước đi về phía trước. Tôn Như Cung sắc mặt biến đổi không ngừng. Một lát sau tự lẩm bẩm một câu. Ngươi sẽ hối hận, Lý Sất, ngày thứ hai lại là ngừng học ngày nghỉ ngơi. Lý Đâu Đâu sáng sớm liền mang theo đồ chuẩn bị xong phải ra cửa. Vĩnh viễn là như vậy cả nhỗng Hạ Hầu Trác từ đàng xa đi bộ tới đây. Vừa đi vừa ngáp một cái. Nếu không phải là sớm như vậy sao? Hắn nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, tay đè trước Lý Đâu Đâu đầu sau đó bình di đến thân thể mình bên này giá giá. Có chút giật mình. Ta làm sao cảm giác ngươi cao hơn? Lý Đâu Đâu nói. Ta cao hơn chẳng lẽ không bình thường sao? Ngươi mới đến 20 ngày lại có thể cao hơn. Ngươi tính một chút đi. So với cơm của ngươi tính mà nói. Ta đại khái đã ăn 80 thiên cơm. Hạ Hầu chắc cảm thấy Lý Đâu Đâu nói rất có lý. Lý Đâu Đâu quả thật cao hơn không thiếu. Hắn loáng thoáng nhớ lần đầu tiên thấy Lý Đâu Đâu thời điểm người thủ lãnh cũng chỉ đến mình bả vai. Đi xuống, nhưng mà hiện tại rõ ràng đã vượt qua bả vai hắn. Người nói muốn dẫn chúng ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Thật ra thì không có gì địa phương cố định. Hạ Hầu Trác ôm trước mình cái ót đi về phía trước. Tùy tiện, trong Ký Châu Thành nơi vui chơi không nhiều. Tùy tiện tìm cái địa phương là được. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này rõ ràng tới đây tại sao ngày. Hôm nay Hạ Hầu Trác nhất định phải đi theo hắn. Còn nói muốn mang hắn đi chỗ chơi tốt. Đó là bởi vì Tôn Biệt Hạc bọn họ nhất định biết Lý Đâu Đâu ngày hôm nay xảy ra thư viện. Ngươi sợ ta bị đánh chết. Lý Đâu Đâu hỏi. Hạ Hầu Trác bĩu môi. Đánh chết người chuyện bọn họ hẳn còn không dám. Bất quá cầm ngươi đánh cho tàn phế bọn họ làm được. Thật ra thì Hạ Hầu Trác thật muốn mang Lý Đâu Đâu đi một cái chỗ đặc thù. Nhưng mà trước khi tới đột nhiên thay đổi ý tưởng. Hắn cảm thấy còn có chút sớm. Ngay tại Lý Đâu Đâu và Hạ Hầu Trác rời đi thư viện sau đó không lâu. Tôn Biệt Hạc dẫn một đám người vậy ra thư viện. Hắn vừa đi vừa phân phó nói. Nhìn chăm chú vào hắn. Ta cũng không tin hắn không có lạc đàn thời điểm. Nếu như chân thực không tìm được cơ hội làm hắn. Vậy tối nay liền cùng ta đi làm sư phụ hắn. Được rồi. Ngươi có chuyện chỉ để ý phân phó chúng ta. Mọi người đều là huynh đệ mà. Đúng. Chỉ để ý phân phó chúng ta làm. Một đám tiểu đệ đi theo Tôn Biệt Hạc cái mông phía sau phụ họa. Có lẽ bọn họ mình cũng không biết ở thời điểm này bọn họ dáng vẻ có nhiều xấu xí. Trên đường chính, Hạ Hầu Trác mua hai chuỗi kẹo hồ lô sau đưa cho Lý Đâu Đâu một chùm. Lý Đâu Đâu nhìn xem vậy kẹo hồ lô nhận lấy. Cũng không ăn. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Xoay người gọi lại cái đó bán kẹo hồ lô. Trực tiếp cầm kẹo hồ lô cái bia cũng mua rồi tới đây. Hắn vác đi. Muốn để lại cho sư phụ ngươi ăn. Hạ Hầu Trác nói. Lần sau ta sơ sót địa phương ngươi nói chuyện. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Vậy làm sao coi như là ngươi sơ sót đâu. Bởi vì ngươi hoàn toàn không cần thiết mua thêm. Hạ Hầu Trác. Im miệng. Không thích ngươi cái loại này chuyện gì cũng phân được rõ như vậy sở mặt mũi. Lý Đâu Đâu cười nói. Sư phụ nói. Phải có thị phi. Phải hiểu tiến thối. Hạ Hầu Trác nói, ngươi điểm nào giống như là học biết liền sư phụ ngươi dạy. Ngay vào lúc này đầu hẻm có mấy người, mặc đồ xanh người đàn ông hướng Hạ Hầu Trác khẽ vuốt cằm. Hạ Hầu Trác thừa dịp Lý Đâu Đâu không chú ý thời điểm khoát tay chặn lại. Vậy mấy cái đồ xanh người đàn ông ngay sau đó lui về phía sau trở về. Lý Đâu Đâu chỉ lo xem trong tay kẹo hồ lô. Hoàn toàn không có chú ý tới vậy mấy cái đồ xanh người đàn ông. Ngươi chưa ăn qua? Hạ Hầu Trác hỏi. Lý Đâu Đâu gật đầu. Xem người khác ăn rồi. Hạ Hầu Trác thở dài. Tại sao ngươi là như vậy một người? Lý Đâu Đâu nói. Ta là một hạng người gì? Hạ Hầu Trác suy nghĩ một lúc lâu vậy không có tìm được thích hợp chọn lời. Hắn là thật cảm thấy Lý Đâu Đâu có chút kỳ quái. Rất kỳ quái. Ai cũng biết Lý Đâu Đâu là cái người nghèo. Dùng Hạ Hầu Trác nói về chính là Lý Đâu Đâu và sư phụ hắn đặt song song ký châu thành thứ nhất. Người nghèo, nhưng mà Lý Đâu Đâu trên mình không có nghèo khí. Hạ Hầu Trác trung vu minh uổng phí tới. Chính là không có nghèo khí. Mỗi người khí chất đều không cùng. Có sanh ra đã có khí chất. Cũng có hậu thiên xuất hiện khí chất. Bất đồng vật chất hoàn cảnh sẽ cho người khí chất bất đồng. Lý Đâu Đâu khí chất trên người không phải vào thư viện sau đó mới thay đổi. Trên người hắn vẫn không có bần tiện khí. Kia sợ sẽ là Lý Đâu Đâu nói hắn chưa từng ăn qua kẹo hồ lô xem người khác ăn rồi những lời này thôi. Điểm, hắn cũng không có cho người một loại hèn mọn cảm. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên hỏi một câu. Nếu như ta sau này giúp ngươi nghĩ một cái biện pháp. Để cho những người đó không dám tùy tiện động ngươi. Vậy có tính hay không ngươi thiếu ta một cái to lớn ân huệ? Quá lớn, Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Ta không chịu nổi, Hạ Hầu Trác nói. Ta không hy vọng ngươi dính hèn mọn khí. Cho nên có thể không giúp ngươi thời điểm tận lực không giúp ngươi. Thì không muốn để cho ngươi cảm thấy mọi chuyện cũng có thể cầu ngươi. Chỉ cần mình hèn mọn là được. Ngươi không thể một mực hèn mọn. Không muốn để cho ngươi không có cốt khí. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Nhưng mà chuyện này đối với ngươi đối với ta lại nói cũng rất trọng yếu. Ta cần ngươi thiếu ta một cái ân huệ. Bởi vì chỉ có ngươi cảm thấy là ngươi thiếu ta. Ngươi mới có thể làm tốt. Lý Đâu Đâu nói. Không phải ngươi giúp ta làm một chuyện sao? Làm sao biến thành ta đi làm tốt một chuyện? Bởi vì ta giúp ngươi sau đó. Liền cần ngươi tới trả nhân tình. Hạ Hầu Trác cười cười nói. Bất quá còn không cần nóng lòng. Ta sang năm mới sẽ rời đi ký châu thành. Sang năm ta lại đem chuyện này nói cho ngươi. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Đều được. Không quá ta có chuyện thật là tò mò. Ngươi hỏi. Ngươi lên lần là làm sao bị đả thương. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi đều có mình nhược điểm. Ta ở trong thư viện không có gì bằng hữu. Nhưng không phải một cái cũng không có. Ở ta biết ngươi trước, ta cảm thấy ta người có thể tin được kêu Vương Vân Hải. Đã từng và ta không có gì giấu nhau. Gia cảnh hắn vậy, không tính là tốt biết bao. Tối thiểu không ta tốt. Bất quá suy nghĩ một chút xem. Ta kết bạn lại không xem những thứ này. Dù sao ở trong thư viện ai cũng không có ta có tiền có thế. Bữa trước, Vương Vân Hải đột nhiên chạy tới nói cho ta nói. Hắn tới thư viện trên đường đúng dịp thấy ta mẫu thân đi y quán. Sắc mặt thật không tốt. Giống như là cái gì bệnh cấp tính. Vì vậy ta vội vàng chạy tới nhà kia y quán. Chưa kịp nói cho người bất kỳ. Ở ta vào y quán thời điểm bị người gõ một gậy. Sau đó bị chùm lên đầu. Hạ Hầu Trác nói. Đáng tiếc, những người đó bản lãnh không được. Ta trước bị gõ một gậy còn che đầu bọn họ mấy cái vậy không đánh lại ta một cái. Nhưng mà không nghĩ tới phải. Vậy mấy tên côn đồ chỉ là dò xét. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ta là không phải cùng ngươi nói qua ta là cái con riêng. Lý Đâu Đâu gật đầu nói. Ngươi nói qua. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói. Ta cũng cùng ngươi nói qua. Bọn họ muốn giết chết ta. Bởi vì ta phụ thân đối với ta quả thật nhiều chút có khuynh hướng thích. Bọn họ quá hại sợ ta. Sợ ta cướp đi cái nhà đó nghiệp. Ta phụ thân dĩ nhiên cũng biết hắn vậy mấy cái con trai tâm tư. Nào chỉ là vậy mấy cái con trai. Hắn vậy mấy phụ nữ cũng giống như vậy ý tưởng. Ngày đó mấy tên côn đồ bất quá là dò xét. Khi bọn hắn xác định âm thầm không có ai đuổi theo ta sau đó. Sát thủ ngay sau đó xuất hiện. Là chạy giết chết ta đi. Nhưng mà ngay vào lúc này âm thầm bảo vệ người ta đuổi kịp. Giết tên thích khách kia. Mà vậy mấy tên côn đồ trước lúc này thì đã chạy mất dạng. Người ta vốn muốn đem bọn họ cũng giết. Là ta ngăn không để cho. Không cần phải. Hạ Hầu Trác nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Giống như là có chút nhức đầu. Đại khái chính là như vậy. Hắn cười đối với Lý Đâu Đâu nói. Ta như vậy người có nhược điểm. Nhưng là sau lưng ta có nhiều hơn lực lượng. Có thể chống đỡ cái này nhược điểm. Ngươi không giống nhau. Ta nhược điểm chính là ta mẫu thân. Ngươi nhược điểm là sư phụ ngươi. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Bọn họ chân thực không nhúc nhích được ta. Liền biết nhúc nhích sư phụ ta. Hạ Hầu Trác nhún vai. Người xấu cũng không xưa nay như vậy sao? Không việc gì có thể kỳ quái. Chỉ là ngươi còn không có trải qua nhiều người như vậy tim hiểm ác. Cho nên ngươi không nghĩ tới vậy rất bình thường. Ta nên làm cái gì? Lý Đâu Đâu vội vàng hỏi liền một câu. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi đáp ứng ta mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện. Ta liền bảo đảm sư phụ ngươi không có việc gì. Lý Đâu Đâu lập tức nói. Ta đáp ứng. Hạ Hầu Trác nói. Bỏ mặc chuyện gì ngươi cũng đáp ứng. Có thể không phải chuyện gì tốt. Dĩ nhiên cũng có thể là chuyện tốt. Bỏ mặc chuyện gì ta cũng đáp ứng. Lý Đâu Đâu trả lời như đinh chém sắt. Hạ Hầu Trác ngay sau đó cười lên. Đưa ngón tay ra. Kéo một câu đi. Coi như là ngươi hứa hẹn. Lý Đâu Đâu nhìn Hạ Hầu Trác vậy trịnh trọng muốn cùng hắn móc nghéo dáng. Vẻ. Theo bản năng hỏi một câu. Liền kéo một câu. Không hiện được qua loa sao? Hạ Hầu Trác nói. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi nhân phẩm. Ngươi cũng hẳn người tín nhiệm ta phẩm. Lý Đâu Đâu đưa ngón tay ra và Hạ Hầu Trác ngón tay câu. Chung một chỗ. Phải. Móc nghéo. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Sau đó đem cái tay còn lại giơ lên. Giống như là ở chỉ hướng bầu trời. Lý Đâu Đâu không phải rất hiểu động tác này là ý gì. Mà ở trong bóng tối. Mấy cái đồ xanh người đàn ông thấy Hạ Hầu Trác giơ tay lên sau đó ngay sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu sau đó. Khoảng cách Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu đại khái ngoài nửa dặm. Tôn Biệt Hạc mang người một mực lặng lẽ đi theo. Ngay tại bọn họ chuyển qua đầu hẻm ở một chớp mắt kia. Đầu hẻm bên ngoài một ủng mà vào một đám đồ xanh người đàn ông. Cầm bọn họ tất cả đều dùng bao bố bộ đứng lên. Hành hung một trận. Cùng lúc đó, ở Lý Đâu Đâu sư phụ ở vậy khách sạn bên ngoài. Hai cái nhìn chằm chằm khách sạn người tuổi trẻ bị lôi vào trong đường hẻm. Rất nhanh đã bị đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.